Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, dấu chân. Đoản Mao Hầu từ tầng cao nhất một mực hướng phía dưới tìm tòi 20-30 tầng lầu đều không có. Cái gì phát hiện, con dị thú kia không biết ở nơi nào. Lâm Tiểu Bạch nói như vậy, kỳ thật hắn che giấu một chút. Đoản Mao Hầu đang tìm kiếm quá trình bên trong. Nhìn thấy không chỉ chừng này, còn có những cái kia làm cho người giận sôi tra tấn tràng diện. Những người kia tất cả đều chết rồi. Trong đó đại đa số đều là thiếu nữ. Đồng thời số lượng không ít. Có thể thấy được Lăng Không không chỉ là bị hại Hà thôn một cái thôn. Đoán chừng cái này đại hoang bên trong chỗ tồn tại tất cả thôn đều bị hắn hãm hại. Trừ cái đó ra, Đoản Mao Hầu còn từng tìm được liên quan với Lăng Không lai lịch của người này. Hắn vốn là thanh thành một cái ngự thú sư, thường xuyên một thân một mình tại dã ngoại chém giết, cũng coi như tại dã ngoại săn giết nhân chi bên trong có chút danh tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác tâm thuật bất chính, tai họa rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ, bị khống chế về sau càng là làm tâm trọng thêm, tà ác bị vô hạn phóng đại, thậm chí đến nơi này chuyên môn bắt thôn thiếu nữ, được cho bản tính biểu diễn. Đây là cá nhân hắn yêu thích đồ vật. Không phải tất cả nhận khống chế người đều sẽ thích giết hại thiếu nữ. Còn như khống chế Lăng Không đám người dị thú tin tức, lại thật là một chút cũng không tìm được. Không có liền không có đi. Chính thức khẳng định biết càng có nhiều liên quan với cái này cái gì ám tộc sự tình. Chờ nhìn thấy học viện lão sư cũng có thể hỏi một chút. Sở Lam Phong nói, vậy con này cương thiết điểu làm sao đây? Thư Tiểu Nha chỉ vào phía trên, cương thiết điểu còn tại không trung xoay quanh, nhìn giống như lúc nào cũng có thể công kích đến. Đại Hồng một mực tại cảnh giới, phòng ngự cương thiết điểu, liền để nó như thế nhìn chằm chằm đi, hiện tại bắt hắn không có cái gì biện pháp tốt. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu, cương thiết điểu giống như là một cái ác độc chú người, một mực tại trên bầu trời xoay quanh. Nơi này có thể bay dị thú cũng chỉ có Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình. Nhưng hai cái này dị thú đều không có thực lực đem cương thiết điểu trên không trung hoàn toàn đánh bại, chỉ có thể chờ đợi cương thiết điểu từ trên cao đi vào tầng trời thấp. Hoặc là phát động công kích lúc, lại nghĩ biện pháp giải quyết nó. Tiếp lấy mấy người lại đem hủ xà giao thi thể xử lý. Một chút khó được cấp 3 dị thú tinh hoa đều lấy xuống. Về sau liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Hà nhị ca, Lý nhị cẩu dắt giọng hô to. Nguyễn Toàn Vịn Tông Mộc Điều ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý nhị cẩu. Lý nhị cẩu đem hắn mang tới. Trải qua một phen trò chuyện, Nguyễn Toàn mới biết được Lâm Tiểu Bạch đám người lai lịch. Trung tâm biểu thị cảm tạ, bởi vì đây không chỉ là cứu được chính hắn, còn cứu được đại hoang bên trong thôn. Muội muội của ngươi thế nhưng là một lòng lo lắng lấy ngươi a. La hét để chúng ta đem ngươi cứu ra. Trở về cần phải cho Tiểu Hà làm điểm ăn ngon. Lý nhị cẩu dựng lấy Nguyễn Toàn bả vai nói. Nhất định, Nguyễn Toàn toát ra tiếu dung. Hắn là Hà thôn duy nhất ngự thú sư. Cấp 2 ngự thú sư. Dị thú là một đầu tông mộc điều. Ngày bình thường ngay tại Thanh Thành. Về nhà lần này biết thôn tao ngộ. Muốn đến chém giết Lăng Không? Nhưng ai biết Lăng Không lại là cấp 3 ngự thú sư? Hơn nữa còn có một đầu cường đại hủ xà giao. Kết quả có thể nghĩ. Hắn bị Lăng Không bắt lấy. Đồng thời Lăng Không cũng cho hắn làm thôn duy nhất ngự thú sư ưu đãi. Nghĩ hết tất cả biện pháp tra tấn hắn. Thậm chí dùng ngạn đà hoa. Có thể nói gặp không phải người cực khổ. Lúc này bọn hắn đều ngồi ngay ngắn ở nham thạch cự nhân trên bờ vai. Bước lên đường trở về đô. Bao quát Nguyễn Toàn cũng ngồi ở trong lòng bọn họ bạt lực đại thần đầu vai. Hắn là trong thôn duy nhất ngự thú sư. Tầm mắt so với bình thường thôn dân cao nhiều. Nhưng hắn cũng không biết nham thạch cự nhân là cái gì đồ vật. Cũng có một phần là nghe thôn dân gọi đã quen nguyên nhân. Hắn cũng xưng hô bạt lực đại thần. Bên này, Lâm Tiểu Bạch chỉ một cái phương hướng. Qua bên kia, đây không phải là xa sao? Lý nhị cẩu kinh ngạc. Bọn hắn vốn nên trực tiếp hướng bắc. Thế nhưng là Lâm Tiểu Bạch lúc này lại nói muốn đi về phía đông. Dạng này đường trở về chẳng phải là tăng lên rất nhiều. Vượt thành một tuần, nhìn xem còn có hay không còn sót lại ám tộc. Lâm Tiểu Bạch ngắn gọn trả lời. Mấy người minh bạch Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Bắt đầu ở cái này cũ trong thành thanh tra. Thôn dân phụ cận đều là người bình thường. Nếu như đã bỏ sót một người, khả năng đối với thôn dân tới nói đều là hủy diệt tính tai nạn. Nhưng cuối cùng không có cái gì phát hiện. Tựa hồ cuối cùng nhất tại cao lầu trước kia mấy chục người đã là toàn bộ ám tộc. Hiện tại cái này cũ thành thật biến thành tử thành. Vì bảo hiểm, lại tìm tòi một vòng. Rồi mới một đường hướng bắc mà đi. Tiến về Hà thôn, Lý Nhị Cẩu hướng Nguyễn Toàn hỏi. Tiểu Hà nàng nhị ca, người có từng thấy đầu kia khống chế lăng không bọn hắn dị thú đến tột cùng là cái gì sao? Nguyễn Toàn lắc đầu, không biết, ta cũng là vừa mới trở lại thôn không bao lâu. Cái này hẳn là hỏi một chút thôn dân. Bọn hắn có lẽ gặp qua con dị thú kia. Tốt à, Lý Nhị Cẩu có chút thở dài. Các ngươi, là ngự thú sư học viện học viên sao? Nguyễn Toàn hỏi, đúng vậy à, thư tiểu nha điểm điểm đầu. Trách không được, chấm ngoặc kép, tiểu Hà nàng nhị ca. Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn. Có 20 tuổi sao? Thế nào không có đi ngự thú sư học viện đi học? Nếu như là tại ngự thú sư học viện, khả năng ngươi bây giờ đều đã là cấp 3 cấp 4 ngự thú sư. Lý Nhị Cẩu nói, ngự thú sư học viện, chấm ngoặc kép, Nguyễn Toàn cười khổ lắc đầu. Không nói tiến vào ngự thú sư học viện hà khắc yêu cầu. Muốn tinh thần lực gấp 5 lần trở lên. Chỉ là cao học phí không phải ta có thể gồng gánh nổi. Nói đến cũng là, Lý Nhị Cẩu gật gật đầu. Có chút không để ý đến gia đình của hắn điều kiện. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên kêu dừng. Hắn từ nham thạch cự nhân trên bờ vai xuống tới. Đi hướng một chỗ cỏ dại từ đó. Ngồi xổm trên mặt đất quan sát một cái dấu chân. Lông mày có chút ngưng trọng. Đây là một loạt phi thường nhỏ dấu chân. Giống như là từng cây quải trượng xử qua. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch trong lúc vô tình hướng nhìn chung quanh. Lại là bản năng cảm giác cái này dấu chân có chút quái dị. Nhị Cẩu. Lâm Tiểu Bạch quay đầu hô to. Làm cái gì? Mang theo người ngão xỉ ban văn ngô công xuống tới. Lâm Tiểu Bạch nói. Lý Nhị Cẩu từ nham thạch cự nhân dưới bờ vai tới. Cùng Lâm Tiểu Bạch cùng nhau nhìn xem cái này dấu chân. Ngão xỉ ban văn ngô công ngay tại bên cạnh hắn. Tiểu Bạch, người đây là tại làm cái gì? Lý Nhị Cẩu không hiểu. Để ngão xỉ ban văn ngô công ở chỗ này dùng sức đi ra một chút dấu chân. Lâm Tiểu Bạch phân phó. Lý Nhị Cẩu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là để ngão xỉ ban văn ngô công bắt đầu tăng thêm cước lực tại dấu chân bên cạnh hành tẩu. Từng cái nhỏ bé dấu chân lưu lại. Ngão xỉ ban văn ngô công có 36 đôi chân. Lúc này dẫm ra tới dấu chân còn thật sự có chút giống cái này dấu chân. Chỉ là một cái là mới dấu chân. Một cái cũ dấu chân. Chẳng lẽ loại dị thú này cùng con rết có quan hệ? Lâm Tiểu Bạch tự nói. Tiểu Bạch, người đang nói cái gì? Chẳng lẽ đây là khống chế lăng không đám người dị thú lưu lại dấu chân? Lý Nhị Cẩu biểu lộ khoa trương. Ta cũng không biết. Đoán mò. Lâm Tiểu Bạch có chút lắc đầu. Đi thôi. Lâm Tiểu Bạch trở lại nham thạch cự nhân trên vai. Lý Nhị Cẩu có chút không nghĩ ra. Mang theo ngão xỉ ban văn ngô công cũng trở về đến nham thạch cự nhân trên vai. Một nhóm hướng bắc mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.